một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2023. Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời. Gocchuyenaudio.com. Vân Thi Thi nhẹ gật đầu. Anh ấy rất yêu mẹ mình, cũng rất nhớ. Cho nên, chính bởi vì nguyên nhân này, đối với Tống Ân Nhã, rất khó nhẫn tâm. Tống Ân Nhã đại khái cũng là lợi dụng điểm này. Tần Chu lại nói, từ nhỏ cùng mẹ nương tựa vào nhau mà sống trong dòng tộc này. Đoạn thời gian trước Mộ Thị khai thác một tòa nhà không phải đặt tên đó sao? Vân Sơn Thị, trong đó, Vân cùng Thi lấy từ tên của em, Sơn và Ý đại khái chính là vì kỷ niệm Giang Ý San mà có. Vân Thi Thi bỗng nhiên kịp phản ứng. Vân Sơn Thị, thì ra lấy cái tên này, là ý như vậy. Tần Chu lên giọng nói, em và Giang Ý San, đại khái cũng là trong suy nghĩ của Tổng Giám Đốc Mộ thậm chí là trong cuộc đời, là hai người phụ nữ quan trọng nhất. Thật sao? Vân Sơn Thị, tòa nhà đó, đối với Tổng Giám Đốc Mộ có ý nghĩa sâu nặng, anh ấy lấy tên của em để đặt đủ để chứng minh cho em biết trong mắt anh ấy em chiếm phần quan trọng biết bao nhiêu. Tổng Giám Đốc Mộ xưa nay ngôn từ không thiện, không biết nói lời dỗ ngon dỗ ngọt, có thể tâm ý đối với em, vẫn luôn như vậy. Vân Thi Thi khẽ giật mình, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời, đây cũng là việc chấn động lòng của cô, trong lòng, bỗng nhiên không còn hận anh nữa rồi. Tần Chu lại nói, mẹ của Tống Ân Nhã, Giang Khởi Mộng, gả cho Tống Chính Quốc, sinh một trai hai gái, dù vậy cũng không có nhiều địa vị trong nhà họ Tống. Bất quá cái cô Tống Ân Nhã này, cũng là bị Tống Chính Quốc làm hư tính tình điêu ngoa vô cùng, anh cũng rất không chào đón, luôn cảm thấy ỷ lại vào sự cưng chiều mà kiêu căng ngạo mạn, rất quá đáng. Vân Thi Thi im lặng nói, Tống Ân Nhã nhiều nhất chẳng qua là thiên kim của một thị trường, mọi thứ đều xem chính mình như một cô công chúa. Nhà họ Tống cũng không đơn giản như vậy đâu. Tần Chu ở một bên bồi thêm một câu, em biết ông nội của Tống Ân Nhã là thân phận gì không? Tần Chu ra vẻ thần bí hỏi. Biết một chút, hình như là người quyền cao chức trọng. Tần Chu giải thích nói, thế lực của nhà họ Tống tuyệt không thể khinh thường. Ông nội Tống Ân Nhã thế nhưng là công thần lập quốc, thanh danh hiển hách, tuy đã có tuổi nhưng địa vị với nhà họ Tống vẫn còn đó, nhiều năm như vậy thế lực đã sớm thâm căn cố đế, đồng thời có giao lưu lợi ích với rất nhiều gia tộc lớn. Tống Ân Nhã sở dĩ không thể làm gì em, đó là vì Tống gia kiêng kỵ mặt mũi của Tổng Giám Đốc Mộ không làm gì em. Nhưng nếu em rời khỏi sự che chở của Tổng Giám Đốc Mộ, một đầu ngón tay là có thể đem em ép chết rồi. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, ăn sâu bén rể, đáng sợ như vậy, Hoa Cẩm nhíu lông mày, đối với nhà họ Tống này, hình như có chút ấn tượng. Anh ta từng nghe Tiểu Nhã nhắc về nhà họ Tống, hình như gia tộc của Tiểu Nhã với nhà họ Tống cũng có giao tình rất sâu, cùng Tống Ân Nhã cũng coi như quen biết. Tần Chu nói, tầng cấp nhà họ Mộ và nhà họ Tống, liên quan đến lợi ích có thể hoàn toàn khán xa với tưởng tượng đơn giản của em. Vì em, Tổng Giám Đốc Mộ đã cùng nhà họ Tốn gây ra ầm ĩ rất lớn, vì thế từ trên xuống dưới nhà họ Mộ cũng rất kín đáo phê bình, đây cũng là một nguyên nhân nhà họ Mộ không chấp nhận em. Bất quá có Tổng Giám Đốc Mộ, những người kia cũng không thể làm gì được em. Cảm ơn anh, Tần Chu, em đã biết, có thể lời trước đó em nói với anh ấy, hoàn toàn chính xác có một chút quá đáng. Anh không phải nói em quá đáng, chỉ nói là em đừng hiểu quá lố lời của. Gocchuyenaudio.com, Tổng Giám Đốc Mộ thôi. Anh ấy có đôi khi, vô cùng cố chấp, đối với phương diện tình cảm, có thể không có tâm tư cẩn thận như em, nhưng tình cảm đối với em, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Vân Thi Thi gật gật đầu. Hoa Cẩm có chút cô đơn nói. Thi Thi, thật xin lỗi, hại em bị hiểu lầm, tôi không phải cố ý. Cách chương.